Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 667, gặp gỡ bất ngờ Yến Mai. Tần Phi Y nguyên bước đi như bay. Sau cùng một trạm đi tới Long Ngoại. Long Khôi Ngoại ngữ Đại học. Cái này trường học nữ sinh rất nhiều. Nó bên trong không thiếu cực phẩm nhân gian. Nhìn để cho người ta như gió xuân ấm áp. Với lại các nàng cách ăn mặc vậy tương đối tài trí. Không có quá mức khoa trương. Ôn nhu không mất ôn nhu. Tần Phi cùng nhau đi tới. Đối Long Ngoại trường học nữ sinh rất có hảo cảm. Liền nhìn nhiều mấy lần. Đang tại tứ phương lưu luyến thời điểm. Đột nhiên đằng sau truyền tới một thanh âm. Tần Phi. Tần Phi nhìn lại. Có chút ngây dại. Vậy mà thấy được một vòng thân ảnh quen thuộc. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Là lúc trước cùng một chỗ thi toán học. Còn để Tần Phi chữa khỏi hôi nách Liêu Yến Mai đồng học. Thật không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy nàng. Với lại, nay ngày nàng, không giống nhau lắm. Trước kia Tần Phi đã cảm thấy nàng nội tình không sai. Chỉ là lôi thôi lếch thếch. Với lại không đủ tự tin. Luôn luôn cúi đầu. Hiện tại người sáng sủa. Đi qua một phen cách ăn mặc thu thập về sau. Vậy mà như thế đẹp mắt. Ngang gối nát váy hoa. Để nàng xem ra nhẹ nhàng vô cùng. Thanh xuân tịnh lệ. Với lại nàng dáng người tỷ lệ rất tốt, cổ rất dài, bộ ngực cao ngất, cực kỳ dụ hoặc, một đôi mang theo một chút xíu cây màu đen hẹp chân dài. Đầy đủ hiện ra nữ tính đường cong, duyên dáng yêu kiều, thành thục tài trí, lúc trước nàng vẫn là quá gầy chút, có thể là vì tiết kiệm tiền làm hôi nách giải phẫu. Dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại đã dần dần nở nang, chân thực nữ, đại 18 biến A. Lần trước thi đại học kiểm tra sức khỏe nhìn lén nàng thời điểm. Rõ ràng liền không có lớn như vậy. Đáng sợ, Liêu Yến Mai sư tỷ. Thật là ngươi a, ngươi không gọi ta, ta thật không dám nhận ngươi. Tần Phi đi vào một điểm. Từ đầu đến chân, tinh tế đánh giá Liêu Yến Mai một lần. Lúc này mới mỉm cười nói. Nhìn thấy Liêu Yến Mai, mình đương nhiên vậy rất vui vẻ. Lúc đầu đại học thành mình một người quen đều không có. Luôn cảm thấy lẻ loi trơ trọi. Quái cô độc, hiện tại nói thế nào cũng coi là tha hương ngộ cố chi. Về sau vậy có người có thể nói một chút. Làm sao không dám nhận ta? Liêu Yến Mai tiểu thuyết trả lời. Nàng nhìn Tần Phi nhiệt tình như vậy tham lam nhìn nàng. Nội tâm kinh hỉ, đồng thời cũng có chút thẹn thùng. Người biến hóa có chút. Xinh đẹp hơn. Tần Phi chi tiết đưa tới. Ngạch, không có rồi. Liền là cải biến một cái phong cách mà thôi. Ngươi bây giờ vậy rất đẹp trai a. Liêu Yến Mai tâm lý đã trong bụng nở hoa. Nay ngày vận khí thật tốt. Vậy mà gặp Tần Phi. Ha ha, ta đẹp trai đến không như thế không rõ ràng cũng làm cho ngươi đã nhìn ra. Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Tần Phi hỏi. Tần Phi đây cũng là ta hỏi ngươi a. Ta là Long Ngoại Đại học năm nhất hệ ngoại ngữ tân sinh a. Ta không ở nơi này ta còn có thể chỗ nào a? Liêu Yến Mai thi đậu Long Ngoại cũng coi là bình. Thường phát huy, Long Ngoại cũng là trọng điểm đại học đến. Bất quá đáng tiếc là các nàng ban đồng học. Chỉ nàng thi đậu Long Ngoại. Tần Phi là tình trạng nguyên sự tình. Nàng đương nhiên cũng là biết. Nàng còn biết Tần Phi báo Long Đại. Nàng kỳ thật chuẩn bị qua mấy ngày đi tìm Tần Phi. Chỉ bất quá một mực không có liên hệ với. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Nàng kích động đến đều có chút muốn khóc. À, cái kia rất tốt à. Ta vừa mới đường chạy tới. Cũng cảm giác trường học các ngươi phong thủy tốt nhất. Kiệt địa linh, tuấn nam đẹp, đầy dẫy đều là. Cát, đừng nói nữa. Nào có ngươi Long Đại tốt. Ta nếu không phải điểm số kém một chút. Mới không đến đọc Long Ngoại đâu. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu thảm. Lớp chúng ta 35 người. Thế mà chỉ có 3 cái nam sinh. Nó bên trong 2 cái vẫn là chơi gay. Thật tốt im lặng a. Làm sao ngươi biết người khác là chơi gay? Nói nghe một chút. Các ngươi giữa bạn học chung lớp đều đã quen thuộc như vậy mà. Tần Phi có chút hiếu kỳ hỏi. Tối hôm qua mở ban hội thời điểm. Là chính bọn hắn nói a. Bọn hắn nói ở cùng một chỗ. để cho chúng ta không cần đối bọn hắn có bất kỳ ý nghĩ xấu. Chỉ có thể cùng chúng ta làm tỉ muội. Chúng ta đều muốn chết cười. Liệu Yến Mai tốt như nghĩ đến nó bên trong hình tượng. Liên tiếp lắc đầu, cười cũng không được, khóc cũng không phải, ngọa tao, còn có loại chuyện này. Thật giả a, Tần Phi giật nảy cả mình. Ai biết a, dù sao ta là đối bọn hắn không có hứng thú. Tối hôm qua chúng ta ký túc xá nữ sinh vậy đang thảo luận. Tốt nhất rời xa dạng này biến thái. Liệu Yến Mai ghét bỏ nói ra. Gì, Tần Phi ngược lại là phát hiện một cái đại lục mới. Hoặc là mình sau này trở về, cũng có thể dùng một chiêu này, tránh né một ít chuyện. Hiện tại nữ sinh có đôi khi thật rất phiền. Buổi sáng thời điểm, Tần Phi kêu kêu thu vào mười mấy nữ sinh tăng thêm tin tức. Có một số việc là thông qua trong đám trực tiếp tăng thêm. Có một ít hẳn là thông qua Hùng vân vân thêm tất cả mọi người là một cái chuyên nghiệp. Tần Phi cũng không tiện không thông qua, nhưng là thông qua về sau, từng cái nhiệt tình như lửa. Tần Phi thật sự là có chút chịu không được, cho nên nay ngày đều không có về bất kỳ tin tức gì. Tần Phi, ngươi là ngành nào a? Liệu Yến Mai hỏi. Lâm sàng y học, đây là làm gì a? Liền là nghiên cứu làm sao làm thịt người. Một đau một cái, ngạch, ngươi không nên làm ta sợ. Liệu Yến Mai rụt rụt thân thể. Lá gan xác thực nhỏ. Ha ha, có cơ hội qua ta trường học chơi. Tốt, bất quá sáng ngày chúng ta phải quân huấn. Thật thê thảm a, các ngươi đâu? Liệu Yến Mai một bộ bàng hoàng bộ dáng. Đồng dạng, bất quá ta vẫn rất hưng phấn. Huấn luyện quân sự tốt bao nhiêu chơi a, Tần Phi xác thực không có chút nào sợ hãi. Liên ma quỷ trại huấn luyện đều đến đây. Làm sao lại sợ cái này đâu? Không dễ chơi, ngươi không biết, ta che hơn 2 tháng không ra khỏi cửa mới tái một chút. Xem ra lại phải dám đen. Thật thê thảm a, Liệu Yến Mai sờ lên mình mặt. Đại thổ nước đắng, ngươi còn có thể có ta đen nha. Ngươi nhìn ta tay, Tần Phi vén tay áo lên, đưa ra mình một cái cánh tay. Cùng với nàng so sánh một cái, hai nhân cánh tay sờ đụng vào nhau. Một đen một trắng. Nhìn thấy mà giật mình, ta là nữ hài tử nha, vốn còn nghĩ lên đại học tranh thủ thời gian tìm người bạn trai bổ khuyết một cái 18 năm tình cảm. Trống không, hiện tại xem ra rất không có khả năng. Liệu Yến Mai nàng hơi có điểm đỏ mặt, cúi đầu, nàng câu nói này, kỳ thật có chút ám chỉ cảm giác, làm sao có thể, người đẹp mắt như vậy, nhân duyên tốt như vậy, khẳng định rất nhiều người thích ngươi. Nếu là thật không có, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi. Ta ký túc xá mấy cái đều cố gắng đói khát. Tần Phi nói câu nói này về sau, rất rõ ràng cảm giác Liêu Yến Mai cảm xúc có chút xa xút. Bất quá lóe lên liền biến mất. Ngươi này ngày không có chuyện gì khác đi. Theo giúp ta đi dạo một vòng Bối Cương đường phố à? Ta muốn đi mua một chút đồ dùng hàng ngày. Liêu Yến Mai ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Ánh mắt sung mãn mong đợi. Có thể a, ta cũng muốn đi mua một ít gì đó. Với lại ta cũng là tiện đường a. Tần Phi nhìn qua địa đồ. Trở về mình trường học vừa vặn phải đi qua Bối Cương. Mặc dù mình nay ngày còn muốn đi xem Vĩnh Phương đường kế hoạch. Nhưng là vậy không nhất thời vội vã. Ân vậy chúng ta đi. Liệu Yến Mai nhoẻn miệng cười. Mặt mày như vẽ. Cười tươi như hoa. Thế là hai người liền cùng một chỗ hướng Bối Cương đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.